Chương 439, xác định. Thẩm Thanh Lan im lặng không lên tiếng thay y hề phục, một bên nghe hai người phân tích nguyên nhân, nàng giờ phút này tâm tình thật không tốt, bởi vì cũng nhìn ra Mạnh Thư Nhàn là giả vờ ngã, hơn nữa lập tức liên tưởng đến tại Lô Phủ mới quen, Mạnh Thư Nhàn liền không sớm không muộn, tại nghe lén người khác tranh chấp khi ngã sắp xuống, đưa tới tản tưởng hậu nhân chú ý hai tháng này đến, Thẩm Thanh Lan không phải là không có nhớ lại quá khi tình huống, cũng từng cảm thấy quá xảo, có thể nghĩ. Không ra nàng làm như vậy dụ ý, thêm, so sánh Mạnh Thư Nhàn ngã sắp xuống, Mạnh Thái Thái hành động càng thêm khắc thường, bởi vậy lực chú ý bị rời đi đi qua. Hiện tại, Mạnh Thư Nhàn lại ngã một lần, liền không thể không nhường Thẩm Thanh Lan kéo vang báo động chuông, lần nữa phán đoán nàng phẩm hạnh tâm tính. Tóc cũng dính xương sớm đều ướt, thuận tiện tắm rửa đi. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh cởi bỏ búi tóc. Thu Nguyệt tức khắc phản đối, buổi sáng gội đầu, dung dịch phong lạnh xâm nhập. Nô tỳ dùng làm tấm khăn cho tiểu thư lau lau tốt. Thẩm Thanh Lan lại cười, không tẩy một chút, tổng cảm thấy khó chịu. Thu Nguyệt còn muốn khuyên nói, Bích Ngọc lấy khuỷu tay đâm nàng, không ngại, tẩy đi, Thu Nguyệt, ngươi đi múc nước ấm, ta cùng sư phụ muốn cái chậu than đến, đem trong phòng đốt nóng, sau khi tắm xong tiểu thư trên giường nằm hội, khô được lại xuất môn. Cái này Thu Nguyệt giật mình, vỗ vỗ chán, xoay người đi. Thẩm Thanh Lan tản ra như thác nước tóc dài, tựa vào cứng rắn giường trên tay vị, thấp giọng phân phó Bích Ngọc, một hồi đi xem hai người bọn họ. Biết được. Gội đầu, Bích Ngọc ra ngoài đổ nước, Thu Nguyệt cây đuốc chậu dịch gần, mềm nhẹ cho Thẩm Thanh Lan lau tóc, một bên lau, một bên nhẹ giọng nói, nô tỳ đến trước, thái thái liền lặp lại nhắc nhở, nhường nô tỳ nhất định phải theo sát tiểu thư, đề phòng lai lịch bất chính người tiếp cận tiểu thư. Thẩm Thanh Lan từ từ nhắm hai mắt, mỉm cười, mẫu thân lo lắng từ nhị công tử. Cái này ngươi yên tâm, hắn coi như đến, cũng sẽ không tới gần ta. Thu Nguyệt không biết duyên cớ, không tốt hỏi kỹ, lại nói, cũng không chỉ là từ nhị công tử, từ gia có kết thân ý, tiểu thư cũng biết, lần này lại ước ngài lại đây, thái thái tổng cảm thấy là cái cục. Có phải hay không cục, trước mặc kệ, dù sao ta hiện tại tóc không làm, ra không được. Thu Nguyệt liền nở nụ cười, tiểu thư thông minh. Không nhiều hội, Bích Ngọc tiến vào, đóng cửa. Ngồi gần đây, thấp giọng nói, tiểu thư, từ gia đến không phải từ nhị công tử, là một cái nha đầu. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, từ thái thái bên cạnh nha đầu cho từ tiểu thư đưa quần áo đến quả thật cho từ tiểu thư đưa kiện áo choàng, nhưng không phải từ thái thái bên cạnh, là từ đại công tử từ đại nãi nãi trong phòng, đem áo choàng cho từ tiểu thư, hỏi câu bao lâu về nhà, liền trở về, liền liêu phòng đều không tiến. Thu Nguyệt nói, từ đại nãi nãi rất quan tâm từ tiểu thư nha. Bích Ngọc nghĩ ngợi, chần chờ lắc đầu. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ tin tức này, xem lên đến không có gì hiếm lạ, tỉ mỉ nghĩ, tổng cảm thấy không thích hợp, từ Yên Vân từng chính miệng nói qua, bởi vì từ đại mãi mãi tuổi so nàng tốt lắm mấy tuổi, lại thân thể không tốt, tính cách trầm mặc, cho nên cô tẩu tại chưa nói tới thân cận, như thế nào sẽ đột nhiên như thế lấy lòng nàng đem trên trán một sợi nửa khô lưu hải đi một bên ướt, đi liền đi à, nhà người ta thân sơ xa gần. Chúng ta không nghị luận. Bên ngoài không nghị luận. Bích Ngọc bất động thanh sắc liếc mắt Thu Nguyệt, nói tiếp, Mạnh tiểu thư về phòng sau, nhanh chóng thay y y phục, nạp lại thuốc, nhưng không trực tiếp đi ra ngoài, mà là phái Liên Nhi đi ra ngoài. Một lát sau, Liên Nhi trở về, Mạnh tiểu thư nghe xong, lại đổi thân xiêm y y, vẫn luôn ở trong phòng ngồi. Thẩm Thanh Lan cười cười, nghĩ thầm, nàng đại khái cũng nghe nói, người tới không phải từ Minh Ngọc. Chủ tớ ba người chính sát bên thấp giọng nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Mạnh Thư Nhàn thanh âm vang lên, Thẩm Ti Ti, Thẩm Ti Ti. Bích Ngọc đi mở cửa. Mạnh Thư Nhàn lập tức chạy vào, Thẩm Ti Ti ngươi thay xong sao ngươi gội đầu A. Thẩm Thanh Lan nửa sắp suy nghĩ ra, mày hơi nhíu, Thư Nhàn, ta phỏng chừng cái này nửa khắc hơn xảy ra không đi, nếu không ngươi đi trước đi dạo, ta một hồi đi tìm ngươi. Chúng ta giữa trưa còn cùng nhau ăn cơm sao? Mạnh Thư Nhàn có chút không biết làm sao, do dự nhiều lần, được rồi, Thẩm Ti Ti, trách ta quá lơ là, liên lụy ngươi, ngươi trước che một hồi, đừng đi ra ngoài hóng gió. Mạnh Thư Nhàn mới vừa đi, Từ Yên Vân lại tới nữa, nàng biết được nguyên nhân, cười lạnh, Mạnh Tiểu Thư đi đứng không tốt, vài năm nay, cũng không biết ngã mấy chục lần, đến nay còn có thể nối liền nhảy mang nhảy, thật sự khó được. Thẩm Thanh Lan ba người nghe ngốc. Bích Ngọc lanh mồm lanh miệng, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Từ Yên Vân trên mặt khinh thường, còn có thể chuyện gì xảy ra, chính là nghĩ dẫn nhân chú mục, chỉ là tại nhà ta liền ngã 3 lần, sau này hỏi mẫu thân không cho hỏi lại mang nàng về nhà, sợ dính vào không thoát được thân, nhưng ta cũng không biện pháp à, vốn là không phải ta mang nàng trở về, là chính nàng chủ động đăng môn, ta còn có thể không cho nàng vào môn. Thu Nguyệt cẩn thận nói, Mạnh tiểu thư có phải thật vậy hay không, chân có vấn đề, đi đường không ổn nào có cái gì vấn đề, như thế nào? Trước giờ chưa nghe nói qua nàng tại nhà mình sẩy chân. Từ Yên Vân 10 phần xác định quan điểm của mình, hơn nữa, mỗi lần ngã sắp xuống, đều là có sự tình phát sinh, tỉ như tại nhà ta, nhất định là ta nhị ca ở nhà ngày đó, nàng mới ngã. Thẩm Thanh Lan khép cười một tiếng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng đã đại khái tán đồng Từ Yên Vân phán đoán. Đúng tại lúc này, bên ngoài lại có người gõ cửa, Thẩm tiểu thư có đây không? Thanh âm tiểu tiểu, tựa hồ không xác định. Từ Yên Vân nhíu mày, cho rằng là Mạnh thư nhàn nha đầu, lầm bầm một câu, còn nghe lén Thẩm Thanh Lan phảng phất như không nghe thấy, nhường Bích Ngọc đi mở cửa. Cửa mở, Từ Yên Vân kinh hỏi, ngươi là ai vậy? Thẩm Thanh Lan nghiêng người lệnh qua trên tay vịt, đã nhận ra người, cười hỏi, Nguyệt Nhi, sao ngươi lại tới đây? Là lão phu nhân có chuyện phân phó sao? Nguyệt Nhi bưng tố bánh ngọt tiến vào, đây là Hương Tích bếp vừa làm tố bánh ngọt, lao thái thái nhường nô thì đưa chút cho Thẩm tiểu thư. Bích Ngọc tiếp nhận, Thẩm Thanh Lan ngồi thẳng, cười nói, trưởng giả tứ, không dám tử. Lao lão phu nhân nhớ thương, phiền thoái Nguyệt Nhi sau khi trở về đời trước ta hướng lao phu nhân nói lời cảm tạ, một lát nữa ta sẽ tự mình đi nói lời cảm tạ. Nguyệt Nhi đi sau, Từ Yên Vân đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm kia tố bánh ngọt, đây là cái kia Dương gia lão thái thái đi nàng luôn luôn không cùng người kết giao, như thế nào sẽ cho tỷ tỷ đưa tố bánh ngọt? Thẩm Thanh Lan ý bảo nàng nếm thử. Chính mình cũng lấy một khối, lại đem cái đĩa giao cho Thu Nguyệt cùng Bích Ngọc, có lẽ là hữu duyên, chỉ nói vài câu, lao thái thái cao hứng, thưởng chút lại đây. Sinh bệnh sự tình, tựa hồ còn dính đến nào đó riêng tư, chính mình ngày hôm qua ngay mặt cũng không hảo ý tứ hỏi, hiện tại tự nhiên càng thêm không thể cùng Từ Yên Vân tiết lộ. Từ Yên Vân như có điều suy nghĩ, cũng không biết hay không tin, nhưng không lại truy vấn. Mấy người đem bánh ngọt tan tận, Từ Yên Vân lại nói chút lời nói, gặp Thẩm Thanh Lan trên mặt ủ rũ, ngượng ngùng kéo nàng tiếp tục đi đi dạo, chính mình đi trước. Chờ nàng đi sau, Thẩm Thanh Lan lại lệch một hồi, đứng lên duỗi lười eo, sơ phát đi, được đi lão phu nhân đó.